vẫn luôn thích em, chương 6, em sẽ kết hôn với anh, 6. Góc truyện audio.com. Mẹ thỏ trắng bị bất ngờ và nghĩ rằng mình sẽ ngã khỏi giường. Thỏ trắng nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ áo. Thỏ trắng thì thầm, mẹ phải cẩn thận chứ. Mẹ ơi, thỏ trắng đứng trên giường, đôi chân trắng nõn, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, ôm con gấu con trên tay. Đôi mắt sáng ngời, giọng nói sắc sảo, con muốn ngủ với ca ca nước cam của con mẹ à? Mẹ thỏ trắng bất ngờ nhìn thỏ trắng với nụ cười ngớ ngẩn. Liệu có phải chăng con bé vẫn còn nhớ chuyện tối hôm nay? Thỏ trắng, con phải uống sữa bột trước khi đi ngủ. Nếu con đến nhà ca ca nước cam thì con sẽ không có sữa bột để uống. Mẹ thỏ trắng đảo mắt và quyết định từ chối. Vâng. Thỏ trắng nghĩ về nó với cái đầu trong đầu. Thỏ trắng chỉ nghĩ đơn giản và bước đến bàn bên cạnh giường và cầm hộp sữa với cái chai trên tay. Thỏ trắng hào hứng nói. Vậy thì con sẽ cầm sữa bột đến nhà ca ca nước cam của con. Tụi con sẽ cùng uống và nói chuyện với nhau. Mẹ thỏ trắng im lặng trong 2 giây. Giọng nói nhỏ dần, ca ca nước cam của anh đã 10 tuổi. Sẽ không còn phải uống sữa bột nữa. Ồ, nếu không thì con sẽ tự uống một mình. Thỏ trắng chạy ra cửa phòng khi cô bé vừa nói và lắc lư theo nhịp. Con đứng lại đó cho mẹ ngay. Mẹ thỏ trắng nhanh chóng chạy ra khỏi giường và túm lấy cổ áo. Rồi đưa thỏ trắng trở lại giường. Muộn rồi, giờ này ca ca nước cam đã đi ngủ. Sáng mai rồi con hẳn qua nhà ca ca nhé. Đi tìm anh ta để chơi. Đừng, này. Con không thể đánh thức ca ca nước cam giờ này. Con có biết không? Vâng ạ, thỏ trắng cắn môi, đặc biệt cô bé không gật đầu với ý kiến của mẹ và cũng không nói chuyện lại. Mẹ thỏ trắng cũng khá hài lòng với cô con gái khi thỏ trắng biết vâng lời mẹ. Đích mụ mụ nhặt cuốn sách tư vấn cho kỳ thi kiểm tra trình độ của bác sĩ lên chiếc bàn cạnh giường và nhìn qua phía thỏ trắng. Tuy nhiên, chỉ mới 2 giây khi cô vừa quay người đi thì thỏ trắng đã lăn người rồi tuột xuống khỏi giường của cô bé. Con lại tiếp tục đi tiếp ư, thỏ trắng. Chấm, con chỉ ra ban công để ngắm trăng thôi mà. Thỏ trắng nhìn mẹ với vẻ nét mặt hậm hực. Ừ, mẹ thỏ trắng thở phào nhẹ nhõm và trả lời. Con đi đi, thỏ trắng như nhận được lệnh. Đôi chân ngắn nhỏ liền thoăn thoắt chạy ra ngay ban công. Có một chiếc ghế nhỏ được đặt ngoài để sử dụng cho việc đứng lên và nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ được trang bị một thanh chống trộm, vì vậy mẹ thỏ trắng lo lắng rằng cô con gái bé bỏng của mình sẽ bị rơi xuống ban công. Thỏ trắng trèo lên chiếc ghế nhỏ của mình, đẩy cửa sổ ra, liếc nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, rồi quay đầu dứt khoát, hét to về phía cửa sổ nhà bên cạnh, ca ca nước cam ca ca nước cam. Anh ngủ chưa vậy? Giọng nói của thỏ trắng mặc dù hơi nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Và cô bé hét lên với một âm lượng khiến cuốn sách mà mẹ thỏ trắng đang cầm gần như rơi xuống. Lúc này, Trình Thành Tử đang ngồi trước bàn học của mình trong phòng để viết bài tập về nhà mùa hè. Tay phải đang cầm chiếc bút máy. Nghe được tiếng của thỏ trắng thì đột nhiên cậu run cả người lên và không nói lên lời nào. Chà, những tờ giấy trắng trên bàn học giờ được nhuốm một màu xanh mực. Trình Thành Tử bất lực nhìn bài tập về nhà trước mặt rồi cậu quyết định xé những tờ giấy bị dính mực. Và đang chuẩn bị đứng dậy để đi ra ban công. Đúng lúc Trình Thành Tử nhìn thấy thỏ trắng thì cửa phòng của cậu đột nhiên bị đẩy ra. Chu A Di đứng ở cửa phòng và mỉm cười nhìn con trai. Bạn gái của con đang gọi con kìa. Cách chương.